Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 296, bi kịch của hai tên họ Bạch. Góc truyện audio.com nói tới sự xui xẻo của Bạch Nhâm Tịnh cùng Bạch Linh, phải kể đến lý do bọn họ lặn lội xa xôi từ Bạch Quốc tới Hắc Quốc. Bạch Nhâm Tịnh sau khi nghe nói Hắc Quốc tổ chức cuộc thi tỷ võ không hạn chế độ tuổi khắp cả nước liền ngay lập tức lên đường tới Hắc Long Thành. Mục đích của hắn chính là muốn trở thành kẻ đứng đầu quán quân của cuộc tỷ võ đó, sau đó cười lên mặt Hắc Phượng thấy không cả cái Hắc Quốc của ngươi cũng không bằng cái móng chân của ta. Chú ý, những dòng trên chỉ là suy nghĩ của Bạch Linh, người xui xẻo bị Bạch Nhâm Tịnh mang đi theo cùng để phục vụ chuyện cơm nước ăn ở cho hắn. Chỉ là bởi vì quan hệ thối tới không thể thối hơn của hai nước Hắc Bạch cho nên đương nhiên giữa bọn họ hoàn toàn không tồn tại cái gọi là cổng dịch truyền. Chung giữa hai nước Bạch Linh cùng Bạch Nhâm Tịnh chỉ có thể đi lòng vòng qua hàng tá cổng dịch truyền để tới Hắc Long Thành. Bi kịch bắt đầu ở đây, khi bọn họ tới cổng dịch truyền của Lục Quốc đám người này liền tính sai tọa độ dịch truyền hai người bọn họ thẳng tới giữa lòng đại dương. Dã lòng đại dương, nghĩ lại Bạch Linh đều cảm thấy sợ hãi, không biết vì sao hai người bọn họ lại có thể sống sót mà trở về. Tuy nhiên toàn bộ tư trang tài sản của hai người bọn họ liền rơi sạch, lúc đó Bạch Nhâm Tịnh chỉ lo bảo vệ thanh kiếm cùng giữ lại cái mạng nhỏ của Bạch Linh, không có tâm tư để ý đám tư trang kia. Còn vì sao lại không mang theo điện thoại có liên kết với tài khoản online? Bạch Linh tỏ vẻ mấy cái thứ kia đã sớm bị Bạch Nhâm Tịnh chém thành hai mảnh vứt xó rồi, ở Bạch Quốc mang theo điện thoại cầm tay tư nhân chính là tội danh có thể khép thành tội, phản quốc. Bởi vậy thái tử Bạch Quốc cùng người hầu của hắn, bây giờ lại đang lưu lạc không có nổi một xu dính túi, không đủ tiền để ăn một bữa cơm no. Bạch Linh nhìn Bạch Nhâm Tịnh hoàn toàn không hề lo lắng mà vung kiếm luyện võ, đau đớn nhìn mây xanh, sau đó cắn răng quyết định, hắn phải đi tìm việc A Huy. Thế nhưng hiện tại không có chứng minh điện tử, không có điện thoại cầm tay, làm sao để hắn tìm việc bây giờ? Còn nợ một CH qua nữa nè TT, DC họ xong like và comment nè hi hi. Cách chương.